truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Văn án: phụ Trấn Quốc Công Dương Thịnh âm suy nên cùng tuổi với Giang Diệu, một phòng toàn là nam nhân, trong tam phòng chỉ có Đai Phòng sinh được một nữ nhi duy nhất là nàng Giang Diệu. Tên nàng có 7 đường huynh và 3 ca ca ruột. Từ nhỏ nàng muốn cái gì thì có cái đó, ai bắt đắc nàng chính là tự rước xui xẻo. Sau khi lớn lên, tử cô nương Phấn Điêu Ngọc Mai đã bị Tiên Vương lụng lù bắn về nhà ăn. Tiên Vương giết người không chớp mắt, quyền khuynh thiên hạ, vì thế nên Giang Diệu cảm thấy mình gả cho hắn có thể tự do làm chuyện xấu. Nữ chính, bên ngoài tiểu bạch thỏ, nội tâm phúc hát, tuyệt đối không để bản thân uất ớt. Nam chính, đối với nữ chính luôn chỉ có sủng, sủng, sủng. Chương 1. Giang Diệu. Cuối xuân anh đào nở chín rộ, đem quả anh đào đổ vào chén lưu ly, rắc thêm một lớp đường lên trên, thế là thành một chén chè anh đào ngào đường thơm ngon. Anh đào màu đỏ óng ánh như mã não, lớp đường cứng lại như tuyết trắng, hương vị ngọn lành mát dịu. Một chén chè mà cả màu sáng lẫn hương vị đều đủ cả. Nhân hoàng mặc y phụng xanh bía, đầu chảy hai búi tóc đang bưng điểm tâm vào trong phòng. Đây là Ngọc Trác nha hoàng nhất đẳng hầu hạ Giang Diệu, cháu gái của Trấn Quốc Công. Ngọc Trác đi vào, tiến về phía tiểu con đường đang vơi đầu luyện chữ hành lễ. Tiểu thư, phòng bếm đã chuẩn bị điểm tâm. Tiểu thư nghỉ một láng rồi hãy luyện tiếp, tránh cho tai bị đau nhất. Tiểu con đường đang ngồi sau chứng bàn vuông đặng bà chân đại sen. Ước chừng khoảng 6 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn mềm mịn, chải hai búi tóc hình nụ sen. Trên đó cài chiếc trâm vàng nạm ngọc trai, trước ngực buông xuống bím tóc đựng tới khéo léo. Đôi tóc có buộc chiếc chuông nhỏ, nhìn thật đáng yêu. Trên cổ đeo một chiếc vòng vàng được chia làm hai đầu uốn cong thành hình, khảm đầy ngọc trai có khắc hình vậy cả. Trên y phục của nàng được thêm một bông hoa sen lớn, chấn vải mềm mại nên nhìn sống động vô cùng. Ngọc Trán là nha hoàng thiếm thân bên người Giang Diệu, đã hầu hạ đựng gần 2 năm, nên biến tiểu thư của mình trên người đi tiện mặc một bộ xiêm y. Tính giá trị cũng đủ để cả một nhà bình thường ăn no trong một năm. Không nói nên lời, thật sự là quý giá. Ai cũng biết, phụ Trấn Quốc Công Dương Thịnh âm suy, một phòng đều là nam nhân, tiểu thư là cháu gái duy nhất của Trấn Quốc Công. Vẫn lấy ít làm quỷ, huấn chi lại là một tiểu thư xinh đẹp đáng yêu, cho nên đều được mọi người coi như bảo bối. Chỉ cần tiểu thư vui vẻ, đừng nói chỉ là một bộ y phục, dù có là ánh trăng trên cao cũng phải nghĩ cách lấy xuống bằng được cho nàng. Theo như lời quấn công phu nhân nổi, chỉ có một đứa cháu cái này, nếu không cân chiều, núi vàng núi bạc cũng sẽ bị đám số tiểu tử kia cầm đi hoang phí. Giang Diệu dùng bàn tay nhỏ trắng nõn cầm bút, tư thế ngay ngắn, không giống như một đứa trẻ mới 6 tuổi. Nhưng nàng biết, cá thể gần 6 tuổi này của mình quá mức gầy yếu. Kém xa lúc nàng 13 tuổi có thể cầm bút viết chữ lưu loát như mây bài nước chảy. Giang Diệu nhìn chữ trên tờ giấy siêu siêu vẹo vẹo, cảm thấy có chút thỏa mãn. Liên chữ liên tục một tháng, nhìn so với lúc ban đầu tốt hơn rất nhiều. Lúc này, nghe thấy âm thanh của Ngọc Trá, Giang Diệu đem bút đặng trên giá. Nét mặn không giống như hài tử bình thường vui mừng khi được đồ ăn. Giang Diệu chỉ thoáng ngẩng đầu nhìn Ngọc Trác nói, để đấy đi. Để đấy, ý tứ chính là không ăn. Ngọc Trác nhíu mì, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tiểu thư mà đau lòng. Bình thường tiểu thư được mọi người cưng chiều, tối nhỏ lẽ ra phải trắng trẻ mập mạp mới đúng, nhưng lúc này lại lộ ra gương mặt nhỏ bé suy nhược tái nhợt. Bên trong đôi mắt to tròn có ánh nước long lanh. Người không biết còn tưởng rằng tiểu thư nhà này bị cha mẹ ngược đãi. Ngọc Trác biết, lúc mới sinh ra, tiểu thư thiếu chút nữa thì chết non. May mà phúc lớn mới giữ được mạng nhỏ. Ngày thường luôn ốm yếu, nàng từ trong bụng mẹ đi ra đã mắc phải bệnh căn. Cho nên khi những hài tử kháng ra ngoài chơi đùa, nàng chỉ có thể ngồi yên trong phòng. Mùa đông lạnh lẽo nàng chỉ có thể cuộn tròn mình trong chăn giống như thịnh viên, không thể ra khỏi cửa. Ngọc Đán đem chiếc khăn nhỏ màu hồng có khắc hoa phù quý mạ vàng đặt trên mặt bàn, cẩn thận lấy mấy món điểm tâm ngọn trong khay ra. Trừ bỏ anh đào ngào đường, còn có hai đĩa điểm tâm tinh xảo. Điểm tâm này đều là kiều tỷ đích thân mời đã bém từ Tịnh Châu đến làm. Vì con gái nên đương nhiên tốn không ít tâm tư. Điểm tâm được bày khéo léo, từng khối trắng như tuyến mềm dẻo, được tạo thành hình thỏ trắng trông giống như thật. Bên cạnh có bánh mân cùi làm từ hoa hồng mà sáng sớm Kiều Thị đã phái người lên giữ văn phòng hái về, nếm mưa vị thơm ngọt, nuốt vào còn lưu lại hương thơm trong miệng. Giang Diệu nhìn bộ dáng khó xử của Ngọc Đá, mới cầm một miếng điểm tâm lên ăn thử, rồi thầm đánh giá. Mềm mà không dính, hương vị cũng không tệ. Ngọc Đá nhìn tiểu thư ăn tâm tình liền vui vẻ, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, Ngọc Đá nói. Tiểu thư, Tạ cô nương đã ở bên ngoài nửa canh giờ, có cần mời nàng tiến vào không? Giang Diệu đang cầm điểm tâm cắn một miếng, lại một miếng rồi mới nói. Không cần, bảo nàng đi đi. Ngọc Đán có chút kinh ngạc. Vị tạ cô nương bên ngoài kia không phải ai khác mà chính là môn muội của thiếm tam gia phủ Trấn Quốc Công, Tạ Nhân. Phủ Trấn Quốc Công tổng cộng có 3 phòng. 3 vị gia đều là con vợ cả. Đại gia với nhị gia là người ngay thẳng hiền lành khiêm tốn. Còn tam gia là người phong lưu, cho nên đã sớm du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Thời điểm đi qua Bình Châu, bất ngờ gặp đại cô nương Tạ gia dâm dội thư hương. Sau đó liền tìm mọi biện pháp đưa Tạ đại cô nương vào cửa. Sau khi Tạ Di Nương vào cửa 6 năm, cha mẹ ở Bình Châu liền tiếp chết bệnh. Tạ Di Nương đối với mùi mũi ruộng nhỏ tuổi, rất nhớ mong. Tam gia cưng chiều Tạ Di Nương vì muốn nàng vui nên đã đem Tạ Nhân đón vào trong phủ chăm sóc. Tạ Di Nương dù rất đựng sủng ái nhưng cũng chỉ là thiếp, cho nên người trong phủ Trấn Quốc Công đương nhiên không đem mùi mũi của nàng ta để vào trong mắt. Tạ Nhân vào phủ không lâu đã trở thành bằng hữu tốt của Giang Diệu. Từ lúc đó, trong phủ Trấn Quốc Công không ai dám nói xấu Tạ Nhân, nếu không Giang Diệu là người đầu tiên không tha. Đừng nhìn Giang Diệu chỉ là một hài tử 6 tuổi, nhưng bình thường vô cùng thông minh, chữ đã thấy qua thì sẽ không quên. Dù rất thông minh, nhưng thân thể lại ốm yếu. Hàng ngày cùng với 3 ca cao luyện khí, nếu không phải có thân thể suy yếu thì có lẽ nàng cũng sẽ là một tiểu ba vườn. Nhưng mà tội lúc tiểu thư vô ý rơi xuống nữa, phải nằm trên giường xuống một tháng, thì thái độ đối với Tạ Nhân bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt. Ngọc đã cảm thấy thắc mắc. Theo như bình thường, tiểu thư có tính tình thẳng thắn, nếu không thích Tạ cô nương. Vừa rồi khi Tạ cô nương đến, có thể trực tiếp cự tuyệt. Nhưng nàng không cự tuyệt, mà lại để cho Tạ cô nương đợi nửa canh giờ, mới nó không gặp. Dường như là cố ý như vậy. Ngọc Tráng không hỏi nhiều mà chậm rãi lui ra ngoài. Ngọc Tráng đi ra bên ngoài, thấy một tiểu cô nương 7 tuổi, mặc chiếc áo mỏng đơn giản màu xanh ngọc bích, trông hơi cũ, nhưng ngồi quay lưng lại, đúng là Tạ Nhân. Tạ gia là dòng dõi thư hương, Tạ Nhân tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cứ chỉ tròn tràn, có phong phạm tục nữ. Ngọc Tráng nhìn vị Tạ cô nương này nghĩ thầm, hai mắt to tròn, làn da trắng nõn mềm mại, lăn lên nhất định là một mỹ nhân. Nhưng mà dù có xinh đẹp hơn nữa cũng không bằng tiểu thư của nàng. Mẫu thân của tiểu thư là Kiều Thị Hoa Ngọc Quý trên tay Thái Phó, thầy giáo của Trương Kim Hoàng Thượng. Kiều Thị là một mỹ nhân nổi tiếng trong kinh thành, còn phụ thân của tiểu thư là trưởng tử của Trấn Quốc Công tên Giang Chính Mậu, cũng là một người tuấn lãng khôi ngô. Hôn nhân của hai người chỉ có thể nói là châu liền bích hợp, ông trời tác thành. Mà dung mạo của tiểu thư được kế thừa ưu điểm của song thần, khi trưởng thành không biến còn xinh đẹp đến mức nào. Ngọc Tráng đem lời của tiểu thư nói với Tạ Nhân. Tạ Nhân tuy tuổi con nhỏ nhưng hàng ngày cũng lễ phép có quy củ. Thái độ đối với nha hoàn trong phòng Giang Diệu rất tôn trọng. Lúc này nghe Ngọc Tráng nói như vậy liền vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Tỷ tỷ của nàng dù liên tục đừng sủng ái, nhưng cũng chỉ là thiếp. Bị vợ cả thính thị dòng ép, tỷ tỷ bị ủy khuất mà không dám nói ra, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng nàng nhịn không được, cho nên nàng mới nghĩ cùng Giang Diệu gây dựng quan hệ tốt. Nàng cùng với Giang Diệu tuổi tương đương nhau, trong phủ Trấn Quốc Công cũng không có tiểu cô nương khác, tất nhiên là nàng có thể dễ dàng tiếp cận. Nhưng hôm nay, Giang Diệu lại có thể không để ý tới nàng. Tạ Nhân trong lòng buồn bực nhưng cũng không dám đắc tội Giang Diệu, chỉ có thể yên lặng rời đi. Cập Tráng thở dài một hơi nhẹ nhõm, đi vào trong bẩm báo với Giang Diệu. Tiểu thư, tà cô nương đi rồi. Ngọc Tráng đem đồ chơi mới vừa rồi tạ nhân cầm đến lên cho tiểu thư nói. Đây là của tạ cô nương đưa cho tiểu thư, là một chiếc vòng cổ có hình con thỏ vô cùng tinh xảo. Giang Diệu không nói chuyện, Ngọc Tráng hiểu ý đem vòng cổ lấy trở về. Giang Diệu yên lặng nhìn Ngọc Tráng đi ra ngoài. Nàng chợt nhớ tới kiếp trước, nàng đối xử với tạ nhân rất chân thành, vậy mà cuối cùng chính nàng ta tự tay đưa nàng tới con đường chết. Ngày đó tạ nhân xui khiến Lục Hành Chu đem nàng ném vào giữa giếng cạn, dù có là bất tử cũng phải chết. Lúc ấy nàng mới 16, vừa đính hôn không lâu. Một tháng sau sẽ thành thân, với ma mạng cũng đánh mất, thì còn cái gì để thành thân đây? Nàng cũng hiểu được, tạ nhân hiện giờ không phải là tạ nhân sau khi lớn lên. Nếu nàng tìm tạ nhân hiện tại để báo thù, thì không hề trúng hết được quán giận. Có thể sống lại trời cao ban ân, nàng tội gì phải để ý những chuyện không đâu khiến bản thân không thoải mái. Dù sao chết nàng cũng đã trải qua, nếu tạ nhân dám đi trêu chọc nàng, nàng cũng không ngại nhanh chóng tiễn nàng ta sớm một bữa. Dù sao Vũ Trấn Quốc Công cũng là địa bàn của nàng, nếu ngay cả một cái tạ nhân nhỏ nhỏ cũng không đối phó được thì quả thật là đồ bỏ đi. Lúc này trong khi Giang Diệu ngồi ngẩn ngơ thì bên ngoài truyền đến vài thanh âm, nhất thời làm cho căn phòng đang yên tĩnh náo nhiệt hẳn lên. Ngay sau đó, ba thiếu niên tướng tú vô song tiến đến. Thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh thiêu hòa, thắng đa lưng trắng bạc, đeo ngọc bội cùng túi hương, miệng tươi cười đi đằng trước, bước nhanh như lô tình, như sợ bị hai thiếu niên đằng sau vượt lên trước. Thiếu niên môi hồng răng trắng đến trước bàn xanh của Giang Diệu, đưa gương mặt tướng tú sáng lạng tới gần, dùng giọng nói cưng chiều kiều, Diệu Diệu. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, sắc mặt Giang Diệu biến đổi, gương mặt có chút ngô nghề mà một hài tử 6 tuổi nên có. Giờ phút này, trên mặt của Giang Diệu tràn đầy ý cười. Hai má có núm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn phía trước có ba gương mặt giống nhau như đốt, dùng âm thanh ngọt ngào kêu lên. Đại ca, nhị ca, tam ca. Chương 2. Cố mỹ nhân. Ba thiếu niên đi vào là ca ca ruộng của Giang Diệu. Đi đằng trước là thiếu niên một thân cẩm bào xanh, thiêu hoa, cũng là tam ca Giang Thừa Ngạn, tuổi nhỏ nhớ. Tuy là tuổi nhỏ nhớ, nhưng ba huynh đệ cũng tuổi tán không khác là mấy. Ba ca ca của nàng là tam bào thai, sinh ra hơn kém nhau khoảng nửa canh giờ, cho nên diện mạo giống nhau như đốt. Khi còn bé, ba huynh đệ giống như từ một khuôn đúc ra, béo gầy cao thấp y như nhau. Vì trẻ tránh nhận nhầm nên thường mặc y phục đi giày khác màu. Nhưng mà khi trưởng thành, dung mạo cùng khí chất vẫn có chút khác biệt. Ít ra người thân cận bên cạnh tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Đại ca Giang Thừa Nhưỡng thành thục ổn trọng, có dáng vẻ của huynh trưởng. Nhị ca Giang Thừa Hứa nói năng thận trọng, bình thường rất ít nói, là người thông tuệ nhớ. Còn về tam ca Giang Thừa Ngạn, từ trước đến nay rất hoạt bát, là nghịch ngợm, lúc nào cũng thích khoe khoang, khiến cho người khác không thể không lo lắng. Ba huynh đệ mặc dù tính cách khác nhau, nhưng đều giống nhau một điểm là vô cùng yêu thương che chở muội muội. Nếu có người dám bắt nạt muội muội, tiểu bà bối của bọn họ, thì ngay lập tức ba huynh đệ sẽ vây tròn lại. Nhìn xung quanh là mấy gương mặt giống nhau như đốt, dù chưa làm gì, nhưng với khí thế kia cũng đủ đem người khác sợ tới mức tè ra quần. Như thế, hỏi có ai dám bắt nạt Giang Diệu. Giang Diệu nhìn ba vị ca ca của mình chợt nhớ tới kiếp trước. Nếu các ca ca biết được đang bị người ta hại chết, không biết đã làm ra chuyện gì đó điên khùng. Cũng may nàng có thể sống lại. Tam ca đi đến cái bàn, một tay chống xuống bàn, một tay kia vò đầu nhỏ của Giang Diệu. Càng vò càng thấy vui vẻ. Nhìn một mụi xinh đẹp đáng yêu, Giang Thừa Ngạn bỗng cảm thấy tự hào. Đây chính là tiểu bà bối của nhà hắn. Giang Thừa Ngạn cúi đầu nhìn, nhíu mày nói. Diệu Diệu, tại sao lại ngồi đây viết chữ? Muội còn nhỏ, hơn nữa lại thông minh. Nếu lại chịu khó nữa, thì tiểu cô nương nhà khá, phải làm sao bây giờ? Chân nhẹ muốn lăn lên để làm nữ trạng nguyên sao? Muội dù sao cũng phải lưu lại cho người khác con đường sống chứ. Ở trong lòng Giang Thừa Ngạn, mối muội của mình lúc nào cũng đều xinh đẹp nhất, thông minh nhất. Giang Diệu nghe tâm ca ba hoa không nhịn được cười. Tiểu cô nương ngày thường xinh đẹp như hoa,

Mùi cảm thấy Giang cô nương làm sao có thể tốt lên được. Mùi nghe người ta nói, nàng thường hay ngã bệnh, có thể sống không quá vài năm nữa. Nhân nhi, Tái Di Nương nghiêm nghị nói, thần sắc có chút kinh hoảng, một tay che lại cái miệng nhỏ nhắn của Tài Nhân. Nhìn đôi mắt to ngập nướng của Tài Nhân, Dung Điệp mới dịu đi vài phần. Lời này là ai dạy mùi nói? Vậy sao không được nói những lời lung tung như thế? Chuyện Giang Diệu ốm yếu trong phủ Trấn Quốc Công là chuyện mọi người đều biết. Đoán mệnh cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu ai dám nói chữ chết, đừng nói là đại phòng thương gia Giang Chính Mẫu cùng Kiều Thị tức giận. Người đầu tiên không tha chính là Quốc Công gia. Nghe Tại Di Nương nói xong, Tại Nhân dù cảm thấy quỷ khuất, cũng chỉ có thể ngậm miệng im lặng. Tại Nhân leo nước mát, dính người vào trong lòng ngực của tỷ tỷ nghĩ. Ngay thường Giang Diệu mặn y phục hay đeo trăng sớt, điều hết sức quỷ giá tinh xảo, còn có những thứ nàng chưa bao giờ thấy qua. Giang Diệu bệnh tận sống không được bao lâu nữa, mặn đẹp như vậy, đeo trang sức tốt như vậy cũng có tác dụng gì đâu. Nếu nàng là Giang Diệu, so với nàng ta khẳng định, mọi người sẽ thích nàng hơn. Giang Diệu cùng ba vị ca ca mới nói được vài câu, Kiều Thị đã dẫn người tới đây để thăm nữ nhì. Kiều Thị chậm rãi đi đến, lọn vào tầm mắt Giang Diệu đầu tiên là một đôi dài gấm thiêu hoa phù dung bằng chỉ vàng. Sau đó là một thân y phụng dệt kim thiêu hoa hồng màu đỏ. Trên búi tóc mang trăm châu ngọc đung đưa theo từng bước chân. Đôi mắt long lanh tựa nước hồ mùa thu, lông mi dài cong bốt, môi đỏ thẫm như chu sa. Một nụ cười hay một cái nhăn mày cũng có thể lộ ra dáng vẻ duyên dáng, yêu kiều. Thật là một mỹ nhân có một không hai. Ba huynh đệ nhìn thấy mẫu thân đến, đập tấn đứng dậy ngay ngắn chỉnh tề, sống lưng thẳng tóp, tinh thần sáng lãng đồng thanh hồ. Nương! Giang Diệu nhìn thấy thế, nén cười, cái đầu nhỏ nghiêng sàn cũng nhỏ giọng hồ. Nương! Kiều Thị nhìn ba nhi tử gật đầu, liên nhìn sắc mặt nữ nhi bảo bối. Cơn mặn nhỏ nhắn thì có hơi tái nhợt, nhưng so với ngày trước đã tốt hơn nhiều. Kiều Thị ngồi xuống, ôm nữ nhi vào trong lòng, cầm hai tay nhỏ bé trắng đỏ mềm mềm, lông mày giãn ra nói, có lạnh không? Giang Diệu dựa vào lòng ngực Kiều Thị, nhu thuận nói, nếu nữ nhi lạnh, sẽ kêu Ngọc Trác tỷ tỷ mang y phục tới thêm. Nhỏ như vậy đã hiểu chuyện, nên Kiều Thị cũng có chút yên lòng. Kiều Thị ôm nữ nhi, nhanh về phía nhi tử không nghe lời Giang Thừa Ngạn nói, vẫn là chuyện nhi ngoan, con nhìn chính mình xem, không thể khiến cho người khác bất lo. Trần phụ tử đang ở cùng với phụ thân con, buổi tối con sẽ được ăn đòn tới nò. Hôm nay ở học đường, Giang Thừa Ngạn chống đối Trần phụ tử, khiến Trần phụ tử hết sức tức giận, liền đến đây tìm Giang Chính Mẫu để cáo trạng. Giang Thừa Ngạn sợ nhất là phụ thân của mình, liền vội vàng tỏ vẻ tội nghiệp, nhìn về phía Kiều Thị cầu xin tha thứ. Kiều Thị không để ý nói, hôm nay trước mặt phụ tử, không phải con rất kiêu ngạo đó sao? Giang Thừa Ngạn lộ vẻ quỷ quớ, còn mồi lên, trong đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu, nhìn Giang Diệu xin giúp đỡ. Diệu Diệu, mọi vì ca ca nói giống vài câu đi mà. Giang Diệu cực khanh khách, mộng đôi mắt trong số, mang theo thanh âm non nước nổi. Tam ca yên tâm, nếu phụ thân đánh tam ca, nương sẽ là người đầu tiên bảo vệ ca. Trong ba huynh đệ, người nghịch cảm nhất là Giang Thừa Ngạn. Kiều Thị trên thực tế là người mạnh miệng nhưng lòng mềm. Trước đấy trừ Giang Thừa Ngạn, hai người còn lại rất nhu thuận. Mà Giang Thừa Ngạn, ngoài mẫu thân ra, cũng không cho ai ôm. Một lần khi hắn còn bé, đã tè lên người phụ thân, rồi liền chạy đi, trái mặn còn nở nụ cười đắc ý, làm do Giang Chính Mẫu tức giận. Cho nên mỗi ngày khi về nhà, Giang Chính Mẫu đi tìm nhi tử để giao huấn. Nhưng lần nào Kỳ Thị cũng đều che chở, khiến cho Giang Chính Mẫu không thể làm gì được, tên tiểu tử hư hỏng kìa. Giang Thừa Ngạn nở nụ cười, vẫn là Diệu Diệu thông minh nhất. Kiều Thị vừa nghe chợt nhíu mày. Nữ nhi đúng là rất thông minh, nhưng nàng lại hy vọng nữ nhi của mình ngu dốt một chút mà có thân thể khỏe mạnh. Nhớ tới hai tháng trước kia ở Tuyên Vương Phủ mà Kiều Thị kinh hồn tán đảm. Kiều Thị ôm nữ nhi, hai tay xính chặt, nghĩ mới thấy may mắn nổi. Chuyện lần trước, may mà có đại công tử Tuyên Vương Phủ, bằng không chỉ nhi của chúng ta. Giang Diệu cam mài, đại công tử của Tuyên Vương Phủ trong lời nói của Kiều Thị chính là vị hôn phu kiếm trước của nàng Lục Hành Chu. Khi nàng 6 tuổi, trong lúc cả nhà với La An quận chúa, nổi tiếng là điều hòa hóng hát, ngang ngược, đã vô ý bị quận chúa đẩy xuống hồ sen, thiếu chút nữa thì chết. Sau đó nàng vẫn đi trị giá. Lúc tỉnh dậy, thấy bản thân đã trở lại phụ trấn quốc công. Mặc dù giữ lại được cái mang nhỏ, nhưng phải nằm tĩnh dưỡng thật lâu trên giường. Nghe phụ mẫu cùng với ca ca nói, lúc ấy chính là lũng hành chu đã của nàng. Nàng rất chờ cửa lớn không ra, có nhỏ không bước. Nhưng từ lúc lũng hành chu của nàng, thì về sau nàng cùng với hắn đã dạo chơi nhiều hơn. Ba vị ca ca đều cảm kích hắn đã của nàng, cho nên đối đãi với hắn như huynh đệ trong nhà. Sau này, nàng dần dần trưởng thành. Tới tuổi cập kê, đương nhiên là sẽ cùng với thanh mai trúc mã từ nhỏ lũng hành chu định hôn. Nhưng trong chuyện tình cảm, nó lại chậm chạp hơn so với cán tiểu cô nương cùng tuổi tá. Nàng không cảm thấy tư vị của ái tình. Đối với vị hôn phu lũng hành chu này, nàng không có nảy sinh tình cảm nam nữ. Chứ là từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nên coi hắn như biểu ca. Lũng hành chu là cháu trai của tiên vương, còn phụ thân hắn là con trai cả của tiên vương và sườn phì. Nàng cưới cháu gái độc nhất của trấn quốc công, đây quả là mỗi hôn nhân môn đang hổ đổi. Lục Hành Chu là người tao nhã lễ độ, nàng gả cho hắn không chỉ là không tốt. Nhưng mà, một tháng trước khi nàng và hắn thành thân, chuyện tư tình của hắn với tả nhân không khéo bị nàng biết được. Nàng đối với Lục Hành Chu cũng không có tình cảm yêu đương, cho nên cũng không cảm thấy quá kích động. Nhưng tức giận thì đương nhiên là có. Nàng nghe được trong lúc Lục Hành Chu và tả nhân đang khanh khanh tà tà, đưa tình ẩn ý, vô tình lộ ra mới biết được. Người năm đó cố nàng lên không phải là hắn. Nếu hắn không thích nàng có thể không tới cửa cầu hôn. Nhưng khi cùng với nàng tỉnh thân rồi lại đi bày tỏ tình cảm với nữ tử khác. Rốt cuộc thì nàng gặp phải chuyện xui xẻo gì vậy? Việc hôn nhân này hủy bỏ cũng không sao, nhưng mà tự nhân thuận đúng là kẻ độc á. Lũng tâm tình nàng bị kích động khiến bệnh cũ lại tái phá. Nàng liền lôi ra bình thuốc vẫn mang theo trên người. Vậy mà tự nhân lại cố tình đánh nghiêng tai nàng, làm thuốc trong lọ rơi bớt. Khi đó, Lục Hành Chu cũng ở đó, hắn nhận viên thuốc lên, bóng định đưa cho nàng. Nhưng lúc này tự nhân lại nói, nếu như hôm nay nàng không chết, thì người phụ trấn quốc công sẽ không tha cho bọn họ. Lục Hành Chu nghe vậy, nhẫn tâm đem viên thuốc kia vứt bỏ. Suy nghĩ hồi lâu, Yên Diễm mới nhìn sang Kiều Thị. Nàng mở to hai mắt sáng rực nổi. Nương, ngày ấy người cứu nữ nhi lên không phải là Lục Đại Công Tử. Kiều Thị ngẩn người nhìn về phía nữ nhi, khi thấy đôi mắt to ngập nước lập tức kinh ngạc hỏi, Diệu Diệu, con vừa nói cái gì? Giang Diệu trong lòng cười châm biếm. Khi đó nàng mất đi tri giác, tất nhiên là không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà chuyện này chính miệng Lũng Hành Chu nói với tạ nhân chắc chắn không thể sai được. Ngày ấy người của nàng không phải Đại Công Tử Tiên Vương Phủ mà là Thế Tử Tiên Vương Phủ Lục Lù, cũng chính là tam thúng của Lục Hành Chu.